Thần mộ chi huyết đế, chương 47, 60 năm, góc truyện audio.com. Thời gian như nước trôi đi trong chớp mắt, hai người Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ cùng với Vivian đã mắc kẹt bên trong thiên tinh mật khố 60 năm. Một ngày này, cuồn cuộn mây đen đột ngột kéo đến bên trên vùng biển đặt cửa ra vào cửa thiên tinh cung. Ầm ầm ầm, từ trong đó vô số đạo thiểm điện không ngừng phập phù hiện ra đan chéo với nhau tạo thành những con lôi long thoát ẩn thoát hiện trong mây. Thần hoàng kiếp, chính là thần hoàng kiếp đó. Có người đang muốn tấn thăng cảnh giới thần hoàng. Là ai vậy? Tất cả nhân loại và ma thú trong phạm vi ngàn dặm nhìn thấy đám mây đen đó xuất hiện thì đều không nhịn được kinh hãi hét lên một tiếng, sau đó đều lập tức động thân phóng tới gần khu vực bị mây đen che phủ muốn xem thật ra là ai đang độ kiếp. Growl, lúc này từ trong khu vực bị mây đen đột nhiên vang lên một tiếng hét gầm lớn, tiếp theo đó một luồng linh áp cực kỳ mạnh mẽ từ trong đó phóng ra ép thẳng lên đám người đang xông đến, khiến cho những kẻ tu vi hơi yếu trực tiếp hôn mê bất tỉnh ngã xuống mặt biển bên dưới. Còn những kẻ có tu vi mạnh hơn thì cũng cảm thấy ngũ nội lộn nhào, hai mắt tối sầm lại, nửa quỳ ngã xuống trên mặt biển. Những người này tự nhiên vừa sợ vừa giận nhìn về bên trong đám mây đen. Vốt, nhưng bọn hắn còn chưa kịp làm gì thì trong đám mây đen lại lóe lên một đạo hắc quang bắn ra, khi tia sáng tan hết chỉ thấy một hắc sắc pháp tướng cao hơn trăm trượng hiện ra. Hắc sắc pháp tướng vừa xuất hiện, kiếp vân lập tức có phản ứng, chỉ thấy hơn trăm đạo lôi điện lớn hơn trăm trượng đồng thời từ trên bầu trời giáng xuống đánh thẳng vào hắc sắc cự nhân. Growl, hắc sắc cự nhân đối diện với thế công của kiếp vân không những không lộ ra vẻ kinh hãi mà còn hung mãnh gầm lên một tiếng rồi ầm ầm đánh ra một quyền. Đùng, quyền chiêu của hắc sắc cự nhân và lôi điện do kiếp vân phát ra lập tức nổ kinh thiên động địa, tiếp đó dưới ánh mắt kinh hãi của những người đang quan sát, cú đấm của cự nhân không ngờ có thể xuyên qua lôi điện trực tiếp đánh thẳng vào kiếp vân. Oành oành oành, bị đánh trúng, kiếp vân dường như nổi giận đồng loạt phát ra hàng tỷ lôi điện hội tụ thành một con tử long khổng lồ phóng thẳng về phía cự nhân. Vốt, cự nhân thấy vậy trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, vung tay lên, đôi tay khổng lồ cong lại thành chảo đưa lên thoát cái đã chụp lấy cổ của tử long, cứ thế mà vặn gãy cổ nó. Trong phút chốc thân thể của tử long lập tức nổ tung thành vô số ngân sắc điện hồ tư tán trên không trung. Hắc, cự nhân thấy vậy thì trên môi lộ ra một nụ cười nanh áp, há to miệng tham lam hút hết số lôi điện đó vào trong miệng của mình. Không chỉ như vậy, sau khi hút hết số lôi điện tư tán trên không trung, cự nhân dường như vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục hướng về phía kiếp vân hút mạnh. Ầm ầm ầm, trong phút chốc kiếp vân lập tức ầm ầm sụp đổ, bị hắc sắc cự nhân hút vào trong bụng. Tê, những kẻ đang đứng quan sát ở gần đó thấy vậy không nhịn được hít một hơi khí lạnh, trong lòng âm thầm cảm thán vận may của mình, nếu như lúc nãy bọn họ không nhẫn nhịn được mạo muội xông lên quấy rầy đối phương độ kiếp thì e rằng bây giờ bọn họ đến cả mình chết thế nào cũng không biết rồi. Tất cả cút hết nếu không chết. Hắc sắc cự nhân nhìn thấy phản ứng của đám người ở phía xa thì cười lạnh một tiếng rồi quát lên. Vâng, góc truyện audio.com. Những kẻ đang ở xung quanh nghe vậy không dám trái lệnh chút nào, lập tức rời đi. Sau khi tất cả bọn họ rời đi, hắc sắc cự nhân cũng lập tức biến mất, tiếp theo chỉ thấy trên hòn đảo hoang đột nhiên xuất hiện ba bóng người, một nam hai nữ, bọn họ chính là ba người Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ và Vivian đã thoát khỏi thiên tinh mật khố. 60 rồi, cuối cùng cũng đã được hít thở không khí trong lành một lần nữa rồi. Thật là sảng khoái a. Vào lúc này chỉ thấy Y Tư Kỳ thần sắc hưng phấn vung tay múa chân tham lam hít từng hơi không khí trong lành xung quanh. Đông Phương Trường Minh và Vivian tuy không có hành động vui mừng quá khích như nàng nhưng trong mắt cũng hiện lên sự vui mừng kích động khó che giấu. Đông Phương huynh, Y Tư Kỳ, tiếp theo hai người có ý định gì không? Sau một lúc, Vivian bỗng nhiên lên tiếng nhìn hai người Đông Phương Trường Minh hỏi. Cái này, chúng ta định đi tìm hai tên khốn kiếp cái Tư Lôi Sâm, Y Lý Tạp báo thù rồi. Bọn chúng hại hai người bị vây khốn trong đó lâu như vậy cũng tới lúc phải trả giá rồi. Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ nghe thấy câu hỏi của Vivian thì liếc mắt nhìn nhau một cái rồi trả lời. Như vậy ta đi cùng các ngươi được không? Vivian nghe được câu trả lời hai người thì gật đầu một cái rồi trầm giọng nói. Cái gì Vivian tỷ tỷ, ngươi muốn đi cùng với chúng ta? Không lẽ ngươi không định trở về thánh chiến thiên sứ tộc sao? Y Tư Kỳ nghe thấy như vậy thì lộ vẻ kinh ngạc nhìn Vivian hỏi. Ta cảnh cáo ngươi đừng nhắc tới cái gia tộc mất đi danh dự đó trước mặt ta. Khi vừa nghe nhắc đến mấy chữ thánh chiến thiên sứ tộc thì thái độ của Vivian đột nhiên thay đổi 180 độ nhìn Y Tư Kỳ quát lạnh một tiếng. Ta chỉ là tò mò một chút thôi mà sao lại tức giận như vậy? Y Tư Kỳ cũng hừ nhẹ một tiếng nói. Thôi được rồi, hai người đừng có như vậy nữa. Chúng ta lên đường thôi. Đông Phương Trường Minh ở bên cạnh nhìn thấy hai nàng giống như chuẩn bị cãi nhau thì vội vàng kêu lên một tiếng. Được rồi, Vivian và Y Tư Kỳ nghe vậy lập tức thu hồi lại bộ dáng tức giận, nhìn Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Ừ, Đông Phương Trường Minh khẽ gật đầu một cái, sau đó vung tay lên, một chiếc cự đại chiến thuyền lập tức từ trong tay áo hắn bắn ra. Chiếc chiến thuyền này cao khoảng 10 tầng, toàn thân từ trên xuống dưới đều đen thui, trên thân thuyền khắc vẽ vô số ma pháp trận huyền ảo, hai bên mạn thuyền là đại lượng ma tinh pháo sáng loáng, ngoài ra trên boong thuyền còn có chi chít các binh sĩ giáp bạc đang đứng. Nhìn kỹ thì đó rõ ràng chính là các thành viên của huyền băng điều tộc ở trong băng đạo trong Thiên Tinh Cung. Nguyên lai là trước khi rời khỏi Thiên Tinh mật khố, do nhớ ân tình huyền băng điều tộc đã tặng mình băng tinh khiến cho tu vi của mình có thể tăng thêm một bậc, do đó có thể thuận lợi vượt qua tử kiếp, cho nên Đông Phương Trường Minh đã phá bỏ phong cấm bên trong huyền băng đạo khiến cho huyền băng điều tộc có thể thoát khốn bay ra thế giới bên ngoài. Mà sau khi thoát khốn, không ngờ tộc trưởng huyền băng điều tộc lại lo lắng chủng tộc của mình mới bước vào bên trong tinh thần hải còn lạ nước lạ cái, e rằng sẽ bị các cường giả khác săn bắt làm nô, cho nên đã cầu xin Đông Phương Trường Minh che chở cho chủng tộc của mình, nguyện phụng hắn làm chủ. Góc chuyện audio.com, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy, Đông Phương Trường Minh đương nhiên sẽ không từ chối, vì vậy huyền băng điều tộc thuận lý thành chương trở thành linh thú của hắn. A Liêu Tư cho Hắc Lôi Chu khởi hành đi. Sau khi Đông Phương Trường Minh cùng với Y Tư Kỳ và Vivian bước chân lên Hắc Lôi Chu lập tức hét một tiếng. Vâng đại nhân, huyền băng tộc trưởng A Liêu Tư vừa nghe vậy lập tức kính cẩn kêu lên một tiếng, sau đó chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, Hắc Lôi Chu đã hóa thành một đạo hào quang màu đen phá không lao đi. 3 tháng sau, Hắc Lôi Chu đã đến bên trên một hòn tòa thành trì màu tím rộng hơn 1 vạn dặm ở phía cực nam của tinh thần nội hải, nơi đó chính là nơi ở của Lôi Hoàng Cái Tư Lôi Sâm. Lôi Hoàng Thành, cách Chương.